Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2015. Góc truyện audio.com. Triệu công tử xấu hổ nói: "Ngươi có cái gì dễ nhìn?" Trầm Mộc Bạch càng thấy kỳ quái. "Không dễ nhìn ngươi vì sao còn phải nhìn?" Triệu công tử hừ lạnh, thiếu tự mình đa tình. Cô hơi có chút im lặng, nhưng là đối phương hướng đến thích cùng bản thân đối đầu. Cũng không nghĩ nhiều, ngoài cửa sổ một trận động tĩnh truyền đến, nhắm trùng ánh mắt mấy người không khỏi nhìn lại, chỉ thấy cửa thành mở rộng, không thiếu tướng sĩ cưỡi ngựa, người khoác áo giáp, rất là uy nghiêm nghiêm nghị, dân chúng trong thành tự giác tránh đường. Dù vậy, vẫn là không ít binh sĩ tận trung cương vị công tác. Để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn, phát sinh chuyện gì, một vị trong đó chen đến bên cửa sổ. Ngạc nhiên nói, Trương công tử lắc lắc cây quạt, cái này ngươi không biết đâu, nghe nói hôm nay là thời gian tiểu vương gia từ bên trên sa trường trở về. Chỉ thấy người đầu lĩnh, cưỡi tuấn mã, dáng người thẳng tắp, rất là quý khí, mặt tuấn tú tinh xảo nhắm trúng những cô nương kia liên tiếp cho đi ánh mắt. Nhao nhao mắc cỡ đỏ bừng gương mặt, tuy là một bộ nhẹ nhàng quý công tử, nhưng khí tức quanh người không để khinh thường. Để cho người ta nhìn một cái, không dám sinh ra nửa điểm bất kính chi tâm, phảng phất còn mang theo một cỗ sát khí từ bên trên chiến trường dính. Mặt mày rõ ràng ngạo, khí thế bức người, một cái công tử khác không khỏi hít vào một hơi, lẩm bẩm nói, khó trách biểu muội đối với tiểu vương gia một lòng say mê. Nam tử như vậy, sợ là toàn bộ kinh thành cũng chỉ có một cái, nói lên tiểu vương gia này. Một người trong đó lắc lắc cây quạt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghe nói hắn 3 tuổi liền có thể làm thơ, 5 tuổi xuất khẩu thành thơ, 7 tuổi vũ đao lộng thương. Trước mắt thánh thượng, khen không dứt miệng, Nam Vương phủ nắm vững một bộ phận binh quyền, thủ vệ biên cương, Nam Vương gia lúc tuổi còn trẻ liền có danh xưng hổ tướng. Đều nói hổ phụ vô khuyển tử, tiểu vương gia này nha. Càng là trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam, Trương công tử cũng bội phục nói. Tiểu vương gia 13 tuổi liền đi theo Nam vương gia cùng nhau chiến tranh. Chỉ dùng thời gian 2 năm, danh hào hiển hách, không ít quân địch càng là nghe ngóng rồi chuồn. Văn võ song toàn, lại ưu tú như thế. Khó trách đám thái phó kia thường xuyên nhắc tới. Một vị công tử trong đó không khỏi nói lầm bầm. Trầm Mộc Bạch nghe vậy. Cũng khẽ nâng ánh mắt lên, cô vốn là ngồi vị trí cạnh cửa sổ, tầm mắt hậu đãi, mặc dù tướng sĩ đi ngang qua, nhưng phiên chợ cũng không giảm bất luận cái gì náo nhiệt. Người vây xem đông đảo, thậm chí còn có không ít cô nương tuổi trẻ, chẳng qua là khi nhìn thấy những cô nương kia đỏ mặt đem khăn tay hoa đào cùng hầu bao ném ra. Lập tức có chút mơ hồ, cô nhịn không được hỏi. Đây là ý gì? Trương công tử lắc lắc cây quạt nói. Tân Ngọc huynh, người đây liền không hiểu được. Người đây cũng đều không hiểu. Triệu công tử thấy ánh mắt cô một mực dừng lại ở trên người tiểu vương gia. Trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra điểm điểm chua lưu. Hừ lạnh một tiếng nói. Trầm Mộc Bạch sờ lỗ mũi một cái. Cô là thực không hiểu. Tứ đệ, đây cũng là ném hoa. Tân Tam công tử giành nói. Bình thường chỉ có tại thời điểm các tướng sĩ từ xa trường trở về. Cùng thi đậu công danh, chưa lập gia đình nữ tử liền sẽ đem chính mình thêu khăn còn có hầu bao. Ném cho nam tử mình nhìn chúng, nếu là vị nam tử kia nhận được, không có trả lại cho vị cô nương kia, chính là hai mái hiên tình nguyện, đợi qua đi liền có thể tới cửa cầu hôn. Ân nhị công tử hung tợn chừng mắt liếc Ân Tam công tử một cái. Ân Tam công tử lộ ra thần sắc tiểu đắc ý, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Một lần nữa đem ánh mắt trả về, tiểu vương gia tự nhiên là vị bị ném đến nhiều nhất kia. Chỉ là hắn nhìn không chớp mắt, chưa từng nhìn chút hầu bao khăn thêu một chút, các cô nương tâm ý lẻ loi trơ trọi rơi xuống đất. Cách chương.